Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, oanh động. Canh hai bạo phát cầu thanh, Đường Tu đáy lòng chấn động, hắn không nghĩ tới Trương Phụng Hiền vẫn còn có nhiều tiền như vậy. Trầm tư một lát sau, hắn xem lấy Long Chính Vũ nói ra, lấy tiền, thả người. Long Chính Vũ sững sờ. Do dự nói, thật muốn thả, thả, Đường Tu khẳng định nói. Long Chính Vũ bất đắc dĩ nói ra, người sẽ không sợ thả hổ về rừng. Đường Tu cười nhạt nói, bọn họ coi hổ sao? Nếu như bọn họ còn dám đắc tội ta, đừng nói ở quốc nội, coi như bọn họ chạy trốn tới nước ngoài bất luận cái gì quốc gia, ta đều có biện pháp tìm được bọn họ. Làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không có thể. Trương gia tộc nhân đáy lòng phát lạnh, từng cái cúi đầu không nói. Vào thời khắc này, Đường Tu hướng Long Chính Vũ ra dấu một cái, sau đó xoay người ly khai mật thất. Trở lại quán trà, Đường Tu xem lấy mọi người quăng tới ánh mắt, cười nhạt nói, thu hoạch rất tốt, Trương Phụng Hiền nguyện ý lấy thêm ra tới 30 ức. Mua bọn họ toàn tộc nhân tính mệnh. Long Hãn Văn hỏi, ngươi đáp ứng rồi? Đường Tu cười nhạt nói, làm sao khả năng bằng lòng, chẳng qua trước tiên đem tiền thu vào tay lại nói. Long Chính Vũ ở lại nơi đó giải quyết rồi, các ngươi nói một chút coi, làm sao mới có thể làm cho Trương gia tộc nhân toàn bộ tử vong mà Trương thị tập đoàn những cao tầng kia sống sót? Thiệu Minh Trấn nói ra, ta có biện pháp. Đường Tu thần sắc một động, dò hỏi, biện pháp gì? Thiệu Minh Trấn cười nhạt nói, làm cho bọn họ thân thủ giết người của Trương gia, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn họ cùng với người nhà của bọn họ đưa ra nước ngoài. Sát nhân chính là bọn họ, tuy là chúng ta bức bách, bọn họ cũng tránh không được trách nhiệm. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem cái này sự tình thủ khẩu như bình. Còn nữa nói, bọn họ không ở quốc nội, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Cái này sự tình giao cho ta để làm, tuyệt đối làm viên mãn. Cứ làm như vậy, Đường Tu gật đầu nói. Ngày thứ hai, Đường Tu ly khai Nam Sách tiểu trấn, cưỡi lấy xe taxi chạy tới tinh thành Nhất Trung. Hôm nay là điền ghi danh chí nguyện trọng yếu thời gian, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa đã chọn trường học, hắn chỉ cần tới đó điền một hồi, liền có thể về nhà số điểm. Phía dưới báo cáo thứ nhất tin tức, Trương thị tập đoàn đột nhiên đổ nát, Trương thị tập đoàn cao tầng tập thể mất tích. Nghe đồn Long thị tập đoàn, Thịnh Đường tập đoàn, Âu Dương tập đoàn liên danh phát ra tiếng rõ ràng. Trương thị tập đoàn cao tầng Trương Phụng Minh lấy trộm 3 đại tập đoàn trên 10 tỷ gần dùng cho Nhân Gian Thiên Đường, công trình sở hữu khoản tiền, chạy án, xe taxi phát thanh trong. Truyền ra này tin tức, tài xế là một vị tiểu tử trẻ tuổi. Nghe được bên trong phát thanh phía sau, hắn quay đầu liếc mắt phó lái xe vị trí Đường Tu, cảm thán nói, cái này thật đúng là ứng nghiệm câu nói kia, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trương thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, thân vì gia tộc quản lý cao tầng, lại vẫn tham lam lấy trộm công trình tài chính chạy trốn. Thực sự là lòng người không đủ xà nuốt tượng a. Nếu ta nói, cái này bên trong nhất định là Trương gia những tộc nhân kia chỉ điểm. Bọn họ không mất tích sao? Xác định vững chắc đều là cùng nhau trốn chạy. Đường Tu không mặn không lạt trả lời một câu. Cánh rừng lớn gì ngốc điểu đều có. Tài xế kia tiểu tử một chụp bánh lái, vẻ mặt tán đồng nói ra, không sai, chính là cái đạo lý này. Cái này một hồi, Trương thị tập đoàn phải xong đời. Tại bọn họ Trương thị tập đoàn công tác những người đó cũng muốn xui xẻo theo, cùng bọn họ Trương gia kết phường người làm ăn, càng là xuất huyết a. Không may sao? Đường Tu đáy lòng âm thầm cười. Bọn họ chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể chiếm đoạt Trương gia tài sản, làm sao có thể sẽ không may? Tài xế xe taxi kia tiểu tử nói ra, vị huynh đệ này, tin tưởng ngươi cũng nghe nói chứ. Trương thị tập đoàn gần nhất các loại lời đồn xấu đều bị bùng nổ. Bọn họ chỉ sử dụng lưu manh côn đồ đoạt công trình. Còn làm cái gì bã đậu công trình? Ngược lại a, ác giả ác báo, cái này Trương thị tập đoàn đóng cửa. Đối với chúng ta phổ thông lão bách tính mà nói, đó là hỷ sự to lớn. Đường Tu nghi hoặc nói, Trương thị tập đoàn danh tiếng không tốt lắm. Tài xế tiểu tử lật cái bạch mắt, hừ hừ nói, nào chỉ là thanh danh bất hảo, tưởng chừng như là hôi. Trương thị tập đoàn công nhân đều đã bắt đầu bạo nổ hình mẫu, nói bọn họ công trình chất lượng làm sao như thế nào không tốt, nói công ty bọn họ tấm màn đen có bao nhiêu bao nhiêu. Nói chung bây giờ báo chí, truyền hình coi, internet toàn bộ đều là mắng Trương thị tập đoàn không có nhân tính lời nói. Đường Tu nghe vậy, âm thầm bội phục Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung nhân thủ đoạn. Tuy là cái này chuyện chủ đạo là mình, hơn nữa đại bộ phận kế hoạch mình cũng đều tinh tường, nhưng chân chính thao tác, cái này bên trong học vấn thực sự là quá lớn, sinh ra hiệu quả, cũng là thật lợi hại. Cùng ngày, Tinh Thành mỗi bên đại truyền thông, thậm chí quốc nội các đầu đề, đều là liên quan tới Trương thị tập đoàn tin tức, thậm chí chính phủ kiểm sát cơ quan đã tham gia điều tra. Một ngày điều tra là thật, Trương thị tập đoàn chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn từ trên địa cầu tiêu thất. Hơn nữa, Trần Chuồng hiện thực, cũng lần nữa chứng thực câu nói kia, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đầy. Bây giờ, Trương thị tập đoàn đã ở vào bấp bênh tiết cốt mắt thượng. Khoảng cách đóng cửa chỉ là thời gian vấn đề. Đường Tu đi tới Tinh Thành Nhất Trung, trực tiếp tiến nhập 10 tiểu đội. Bởi vì đây là học sinh trung học đệ nhị cấp, nhai một lần cuối cùng gặp mặt. Có thể trong đó rất nhiều người đời này đều không thể gặp lại. Cho nên mọi người nhưng thật ra rất quý trọng phần này tình cảm bạn học phân. Trước đây xem Đường Tu không vừa mắt những học sinh kia, cũng không có đối với hắn lộ ra địch ý. Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam, Hạ Vạn Phân, Lý Hiểu Thiến bốn người đang tụ chung một chỗ xì xào bàn tán. Chứng kiến Đường Tu đến, Viên Sở Lăng trực tiếp đem Đường Tu kéo đến bọn họ nơi đó. Lão đại, người nghĩ hảo báo kiểm tra cái nào trường đại học rồi không? Đường Tu gật đầu nói ra, Ma Đô Đại học. Viên Sở Lăng cười nói, ta thành tích ta tinh tường, cho dù có ngươi cho ta học bù, chỉ sợ ta thi vào trường cao đẳng điểm cũng kiểm tra không thượng Ma Đô Đại học. Chẳng qua, ta cũng chuẩn bị đi Ma Đô đọc sách, chuẩn bị dự thi đại học cũng là Ma Đô một khu tốt trọng điểm đại học. Trình Nghiên Nam nói ra, ta chuẩn bị đi kinh thành đọc sách, tỷ tỷ của ta gần nhất muốn triệu hồi đến kinh thành nhậm chức. Ta cũng chỉ có thể cùng theo nàng trở về. Tiểu Thiến ngược lại là rất tốt, có thể đến Lam Thành Kim Điển Âm Nhạc Học Viện đi đọc sách. Ta trước đây đều không biết, nàng ở âm nhạc phương diện rất có thiên phú, còn bị Hoàng Tiệp lão sư thu làm quan môn đệ tử. Đường Tu nhìn về phía Lý Hiểu Thiến, cười nói, chúc mừng. Lý Hiểu Thiến khiêm tốn nói, kỳ thực ta cũng là chiếm Đường Tu ngươi quang. Trước đây Hoàng Tiệp lão sư các nàng, nhưng là chuyên tâm muốn đem ngươi kéo đến Kim Điển Âm Nhạc Học Viện đi đem giáo sư. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không đồng ý. Về sau, ta và Hoàng Tiệp lão sư các nàng tiếp xúc mấy lần, liền được một chỗ, Đường Tu nói ra, ta đối với âm nhạc không có hứng thú. Về sau cũng không chuẩn bị đi con đường kia, cho nên không đi Kim Điển Âm Nhạc Học Viện cũng không có gì. Hạ Vạn Phân đâu? Ngươi về sau chuẩn bị đi nơi nào đọc sách? Hạ Vạn Phân nói ra, ta muốn ghi danh Kinh Nam Đại học, không biết có thể không có thể thi lên. Nếu như nguyện vọng một không có thể trúng tuyển, ta đây đệ nhị chí nguyện liền báo Lam Thành Khoa học Kỹ thuật Học viện. Đường Tu cười nói, ta trước giờ chúc mọi người thành công thi lên các ngươi trong lý tưởng đại học. Hàn lão sư tới, chúng ta trở về chỗ ngồi đi. Phòng học môn khẩu, Hàn Khinh Vũ trên mặt mang lấy tiếu dung, ánh mắt ở trong lớp học sinh trên thân quét coi một lần. Ở Đường Tu trên thân dừng lại thêm một giây đồng hồ. Cái này mới cười lấy đi lên bục giảng, nói ra, hôm nay là kê khai thi vào trường cao đẳng chí nguyện thời gian. Tin tưởng mọi người đối với mình có thể thi điểm có dự đoán. Cho nên, ghi danh chí nguyện rất trọng yếu. Hy vọng các ngươi chăm chú đối đãi. Ta chỗ này là chí nguyện biểu hiện. Hiện tại phát các ngươi. Đường Tu bắt được chí nguyện bảng phía sau. Trực tiếp ở nguyện vọng một lan trong viết vào Ma Đô Đại học. Phía sau đệ nhị chí nguyện cùng đệ ba chí nguyện, hắn đều không có điền, bởi vì với hắn mà nói, không cần phải vậy. Hàn Khinh Vũ đi tới Đường Tu bên người, xem lấy Đường Tu sở điền bảng, cau mày, nói ra, đệ nhị chí nguyện cùng đệ ba chí nguyện đâu? Làm sao không viết? Đường Tu tự tin nói ra, ta có tự tin. Hàn Khinh Vũ tức giận nói ra, ta biết ngươi có tự tin, nhưng có đôi lời nói như thế nào tới lấy. Ngoài ý muốn luôn là khó tránh khỏi. Vạn nhất ngươi nếu như không có thi lên đâu. Cho nên, nghe ta một câu, lại viết hai cái trong lý tưởng trường học. Nếu như ngươi nguyện vọng một thi đậu, phía sau điền cũng không sao. Đường Tu cười khổ một tiếng. Hắn biết Hàn Khinh Vũ đây là đối với mình không tin rằng. Chẳng qua. Hắn cũng lười cùng Hàn Khinh Vũ nói xạo, trực tiếp đem chí nguyện bảng nhét vào trong tay nàng, đứng dậy nói ra, Hàn lão sư, ta còn có khác sự tình, nếu như không có cái khác chuyện, ta trước tiên có thể đi thôi. Hàn Khinh Vũ gọi lại Đường Tu, nói ra, biết, ta làm xong trong lớp sự tình, có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Tu hỏi, chuyện gì? Hàn Khinh Vũ nói ra, hội lại nói, Đường Tu có chút bất đắc dĩ. Đối với Hàn Khinh Vũ, tình cảm của hắn rất phức tạp, nàng rất giống chính mình tiên giới lúc tiên lữ. Từ một điểm này nhìn lên, Đường Tu cũng rất bài xích nàng, nhưng nàng ở chính mình nhất khốn khó, thậm chí cũng bị trường học khai trừ thời điểm, nàng lại dũng cảm giúp mình. Để cho mình tới của nàng 10 tiểu đội, bảo trụ học sinh thân phận, hắn kỳ thực cũng không thèm để ý, nhưng hắn để ý là cái thân, nếu như mẫu thân biết trường học đem mình khai trừ, sợ rằng nàng sẽ thương tâm khổ sở chết. Quên đi, hôm nay quá, chính mình giống như nàng cũng nữa sao có quan hệ, nói không chừng đời này cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Liền đi, Đường Tu nghĩ đến đây. Không thể làm gì khác hơn là lưu ở trong phòng học lấy. Hơn một tiếng đồng hồ phía sau, 10 ban học sinh dồn dập ly khai, bao quát Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam người. Khi toàn bộ phòng học chỉ còn lại có Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ phía sau. Đường Tu mới xem lấy Hàn Khinh Vũ hỏi, Hàn lão sư. Bây giờ có thể nói chứ? Người tìm ta cái gì sự tình? Hàn Khinh Vũ do dự một hồi, cười khổ nói, kỳ thực ta là muốn tìm ngươi giúp một tay. Cái kia, không biết có phương tiện hay không? Đường Tu mê hoặc nói, cái gì sự tình? Hàn Khinh Vũ nói ra, ta nói, ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ. Đường Tu nói ra, không tính nói, ta còn có việc, đi trước. Hàn Khinh Vũ lập tức là ngăn trở Đường Tu. Cười khổ nói, được rồi, cái kia ta cho ngươi biết, nhưng thật ra là ta một cái hảo tỉ muội. Ngày hôm nay buổi tối muốn tới Tinh Thành, có thể ta lâm thời muốn đi một chuyến Ma Đô, sợ rằng phải đi 2 ngày, đại ngày tới mới có thể trở về. Ta là nghĩ, ngươi có thể không có thể rút ra 2 ngày, hảo hảo bồi bồi nàng. Đường Tu tức giận nói ra. Cái này loại sự tình cần ta bồi. Ngươi làm cho nàng tùy tiện tìm một tửu điếm ở không được sao?